vợ yêu cùng cục cưng của tổng tài đã trở về. Chương 76, góc truyện audio.com. Chương 76, có vấn đề gì sao? Cuộc họp diễn ra rất ngắn gọn và kết thúc trong khoảng 3 giờ. Những gì Vũ Vân Hân đã chuẩn bị chẳng có tác dụng gì, và tổ 5 không có tư cách gì trong bộ phận kinh doanh. Cô cần bắt đầu hiểu rõ ràng về tình hình hiện tại của nhóm này. Tổng giám đốc Mục, 9 giờ tối nay có tiệc rượu vang, anh định đi khi nào? Cách đó không xa đã nghe thấy giọng nói của Lục Tâm. Cô ngẩng đầu lên và thấy Mục Lâm Kiên đang đi về phía mình. Giống như những người khác, cô nhường chỗ cho người đàn ông uy nghiêm này, dè dặt đứng sang một bên, cúi đầu và chào hỏi. Tổng giám đốc Mục, Mục Lâm Kiên đi đến chỗ cô và dừng lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, chú ý đến cách cô cau mày. Mục Lâm Kiên môi mỏng mấp máy, như muốn nói gì đó, nhưng lại bị Vân Thư Anh ở bên cạnh. Cắt ngang, Tổng Giám Đốc Mục, tối nay mấy giờ anh đi dự tiệc rượu? Giọng điệu ưỡn ẻo trông như PS, Vũ Vân Hân lập tức quay mặt đi, đôi khi cô thực sự ghét Vân Thư Anh. Chưa kể rằng cô ta còn rất thân thiết với Mục Lâm Kiên. Mặc một chiếc áo cổ chữ V và một chiếc váy đen, trông phóng túng như một chị gái phòng trà, người nồng nặc mùi nước hoa. Cô bỗng có cảm giác Vân Thư Anh và Mục Lâm Kiên đang yêu nhau. Tổng Giám Đốc Mục, đi thôi. Muộn rồi. Giọng nói ưỡn ẹo của cô ta khiến Vũ Vân Hân muốn đánh người. Chỉ là người đàn ông trước mặt không biết là bị gãy cổ chân hay là chật khớp, tại sao lại đứng yên trước mặt cô? Vũ Vân Hân vô thức ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp tầm mắt của Mục Lâm Kiên. Ăn gì? Giọng nói từ tính trầm thấp lạnh lùng vang lên. Tổng Giám Đốc Mục, anh có muốn ăn cơm với tôi không? Vân Thư Anh kích động nói. Mục Lâm Kiên nhìn Vũ Vân Hân kiên định chờ cô trả lời. Ai ngờ, người phụ nữ này lại dửng dưng quay mặt đi thẳng thừng va vào người Vân Thư Anh, đi lướt qua anh. Tại sao người phụ nữ này lại như thế này? Thật là, giọng nói không vui của Vân Thư Anh vang lên từ phía sau. Cô ta quay lại và tiếp tục nói với Mục Lâm Kiên. Tổng Giám Đốc Mục, đi thôi. Tôi biết có một nhà hàng Pháp rất ngon. Mục Lâm Kiên hoàn toàn không nghe thấy cô ta nói gì, thấy Vũ Vân Hân đã đi xa, anh thất vọng. Anh cố tình đến ăn cơm với cô, nhưng lại bị bơ. Cảm giác nghẹn họng, mắc kẹt trong tim anh, hơi thở dồn ứ trong ngực. Khi Vũ Vân Hân trở lại văn phòng, mọi người bên trong đã rời đi. Để hiểu rõ hơn về bộ phận của mình, cô dự định tối nay sẽ ở lại một lúc. Không có nhiều tài liệu có sẵn trong kho lưu trữ, chỉ có 3 hoặc 4 thư mục và sau khi nhìn lướt qua, không hề có lỗ hổng nào. Bật máy tính lên, kiểm tra báo cáo lợi nhuận của từng dự án và thấy rằng dữ liệu trong một dự án sinh thái hoàn toàn giống nhau trong 3 năm liên tiếp. Tập đoàn Mục Lẫm cũng đã tiếp tục đầu tư gần 2 triệu USD vào đó. Đột nhiên, Vũ Vân Hân nhớ ra một bản báo cáo kế hoạch mà Võ Minh Tinh đã yêu cầu cô viết. Cũng là câu hỏi tương tự, khi đó cô cũng từng thắc mắc nhưng tại sao dự án đã được ký tiếp này vẫn có thể vượt qua vòng thẩm định của phòng kiểm soát rủi ro chứ? Ái chà, tổ trưởng của chúng ta vẫn đang làm thêm giờ à? Võ Minh Tinh trở lại văn phòng sau bữa tối. Lần trước anh đã thông qua kế hoạch mà tôi đã viết. Võ Minh Tinh sững sờ, sau đó bước đến chỗ Vũ Vân Hân và thấy cô đang cầm trên tay một dự án sinh thái. Sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi, gượng cười. Làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Vũ Vân Hân ngẩng đầu lên và nhìn anh ta. Góc truyện audio.com. Giác quan thứ 6 của người phụ nữ rất chính xác. Và với nhận thức nhạy bén, Vũ Vân Hân cảm thấy vẻ mặt của anh ta đang căng thẳng. Không phải anh nên báo cáo với tôi sao? Vũ Vân Hân hờ hững nhếch miệng, giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể. Cách chương.